Chương 259, Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ. Võ Vương đó là Võ Vương cái kia không phải chúng ta Tây Lăng Quốc Võ Vương sao? Đời trước hoàng đế sắc phong xưng hào, nghe nói chính là trong nước đại tôn phía dưới đệ nhất người. Võ Vương thế mà tự mình ra tay, hoàng thất cũng quyết định cuốn vào đến cuộc phong ba này bên trong tới sao? Cái thế Võ Vương A, không biết Tịch Thiên Dạ có thể không thể chống chọi. Lô Hề quận nội thành, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp, rất nhiều người đều nhận ra cái kia hư không dạ bước, khí thế bất phàm thân ảnh. Võ Vương Tây Lăng Quốc nổi danh nhất tồn tại. Tại cùng địch quốc giao phong bên trong, Võ Vương uy danh chấn thiên động địa. Võ Vương tự mình ra tay, hắn có thể thắng sao Tịch gia tổ trạch, Tịch tổ ánh mắt sầu lo. Võ Vương đáng sợ, chỉ có thân La tôn giả hắn có thể rõ ràng nhận thức đến. Nói đến cùng là tôn giả, nhưng chênh lệch lại trời đất bao la. Bình thường tôn giả cùng đại tôn chi ở giữa chênh lệch, có đôi khi so thiên cảnh cùng tôn giả chi ở giữa chênh lệch đều lớn. Nhưng Võ Vương lại là một cái có thể cùng đại tôn giao thủ, mà lại toàn thân trở ra người. Tây Lăng Quốc đại tôn phía dưới đệ nhất người, Võ Vương đã chiếm cứ 6-70 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh phá. Tịch Thiên Dạ hắn xong. Trúc gia lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói. Đánh rắm, lao ra hỏa đừng nói mò. Trúc Tam Nương lạnh nghiêm mặt, tại chính mình lao tổ trước mặt thế mà mảy may cũng không có tôn giả ý tứ. Nha đầu, ngươi biết Võ Vương là ai chăng? Đó là Tây Lăng Quốc vài chục năm nay đều không thể đánh vỡ thần thoại. Nếu là dưới trạng thái bình thường, ta đảo cũng cảm thấy Tịch Thiên Dạ không thể so Võ Vương kém bao nhiêu, đồng dạng vô địch. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ bây giờ đã tình trạng kiệt sức, sao là Võ Vương đối thủ? Trúc gia lão tổ khẽ thở dài. Võ Vương thế nhưng là có nửa vị đại tôn lực lượng tồn tại, đánh giết bình thường viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đồng dạng vô cùng dễ dàng. Đế quốc thần thoại thế mà tự mình ra tay, đáng tiếc ga Nam Vũ Tông Tông chủ Vệ Trường Phong khẽ thở dài. Đế quốc thần lời đã đi sâu hết thể quốc dân trong lòng, ai cũng không cho rằng lực lượng khô kiệt Tịch Thiên Dạ có thể tại Võ Vương trong tay sống sót. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ lườm Võ Vương liếc mắt, thản nhiên nói. Võ Vương nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cười nhạt nói, ngươi là cho rằng, ta tin vào hai cái tiểu bối lời nói, mạo hiểm trước tới đối phó ngươi, có chút ngu xuẩn hắn cũng không kỳ quái Tịch Thiên Dạ có thể nghe được quận trưởng phủ nói chuyện bên trong, tu vi đạt đến nước này, dù cho Lô Hề quận ngoài thành một con muỗi quạt cánh bàng thanh âm đều có thể nghe thấy. Kỳ thật bằng không thì, ta quyết định đối phó ngươi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, tương lai ngươi uy hiếp quá lớn, lại không thể hội đứng tại chúng ta bên này. Hiện tại bước lên điểm hiểm, tương lai nói không chừng lại bởi vậy mà may mắn. Võ Vương thản nhiên nói, hai cái tiểu bối xúi dục mặc dù có chu tờ dùng, nhưng hắn lại sẽ không thật vì vậy mà đi mạo hiểm. Không cần nói rõ lý do, nói ngươi ngu xuẩn, chỉ vì ngươi quá mức không biết tự lượng sức mình. Thật có lỗi, ngươi không có tương lai, không cần may mắn. Tịch Thiên Dạ tay cầm quân vương kiếm, áo trắng tung bay, phảng phất cửu thiên chi thượng trích tiên. Trên người khí tức mặc dù mỏng manh, nhưng cố khí thế kia lại không thua tại bất luận kẻ nào. Phảng phất thánh nhân đến đây, ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ngươi hết sức tự tin, cũng rất bình tĩnh, nhưng mà này chút đều không thể che giấu ngươi đã suy yếu tới cực điểm sự thật. Võ Vương từng bước một tiến lên, biểu lộ đạm mạc nói cực điểm. Cường giả có cường giả tự ngạo, hắn Võ Vương tung hoành cả đời, đồng dạng cho tới bây giờ cũng không có phục qua ai. Hắn bây giờ không đến 150 tuổi, tại tôn giả bên trong đều chỉ thuộc về tráng niên, nhưng hắn cũng đã thu hoạch được đại tôn phía dưới đệ nhất vinh quang, nằm trong nước hết thể tôn giả đều ha tờ hờ ập tờ xuống. Chờ hắn trở thành đại tôn, tại đại tôn bên trong đồng dạng là cường giả tuyệt thế. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mẩm, tương lai có thể thành thánh. Nhưng người nào lại dám nói, hắn Võ Vương không thể thành thánh hôm nay hắn liền giết một cái tiên thiên thánh mẩm tới nói cho thế nhân. Hắn Võ Vương đồng dạng phong hoa tuyệt đại, đồng dạng chính là tương lai thánh nhân. Tịch Thiên Dạ, ngươi chết trong tay ta, cũng là không tính mất mặt. Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ một tấm cổ lão cuộn tranh theo Võ Vương trong tay háo bay ra, cái kia cuộn tranh không phải vàng không phải ngọc, chất liệu đặc thù, phía trên vẽ lấy một vài bức địa ngục cầu, tản ra xâm nhiên vô cùng lạnh lẽo cùng quỷ khí. Nay cuộn tranh vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên địa chấn động, hàng loạt thế giới pháp tắc theo trong hư không hiển hóa. Cùng cuộn tranh xa hô tương ứng. Thánh vật đó là hoàng thất thánh đạo bảo vật Lục Nguyên Chấn Ngục Đồ. Nội thành rất nhiều người đều liếc mắt nhận ra, tấm kia bức tranh chính là hoàng thất thánh đạo bảo vật. Nghe nói, này cuộn tranh có khả năng tạo nên một cái thiên địa, hóa thành địa ngục, đem người kéo tới địa ngục bên trong chiến đấu. Hết thảy đều không ngờ rằng, võ vương vừa ra tay, liền thi triển ra lục nguyên chấn ngục đồ, bởi vậy thấy rõ hắn đối tịch thiên giả coi trọng. Thiên địa lao ngục, càn khôn tự sinh. Võ vương hét lớn một tiếng, trước người hắn lục nguyên chấn ngục đồ đột nhiên hào quang hàng loạt, phảng phất chạm đến giữa thiên địa một loại nào đó pháp tắc, từng vòng gợn sóng theo trên bức họa khuyết tán, trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên vạn trượng hư không. Năm cả vùng không gian đều toàn bộ bao phủ tại một cái trong suốt lôn nở dê ai nhở san nở dê bên trong. Hàng loạt quỷ vật cùng oan hồn, theo trong hư không leo ra, quỷ khóc sói gào, âm khi âm ú địa ngục 18 tầng, tầng tầng cực hình, toàn bộ tại trong hư không hiển hóa, phảng phất lô hề quận thành vùng trời, biến thành trong truyền thuyết địa ngục. Tịch thiên dạ, tại lục nguyên chấn ngục đồ bên trong, người đến không đến bất luận cái gì năng lượng thiên địa bổ sung. Tại vốn là lực lượng khô cạn dưới tình huống, ngươi như thế nào cùng ta đấu võ vương đi lại tại lục nguyên chấn ngục đồ trong thế giới, đi bộ nhàn nhã, phảng phất tại đi dạo chính mình hậu hoa viên. Giờ này khắc này, hắn đã đứng ở thế bất bại, trừ phi tịch thiên giả có thể đánh phá lục nguyên chấn ngục đồ chỗ tạo thành hư ảo thế giới, nếu không vĩnh viễn đều khó có khả năng thoát khốn. Thánh đạo bảo vật liên quan đến pháp tắc trong thiên địa, đáng sợ tới cực điểm. Quỷ gió đột kích, cho ta buông xuống. Võ vương ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, liền lục nguyên chấn ngục đồ nội ứng phượng gào thét, u hắc gió lớn đất bằng nổi lên, hung hăng hướng tịch thiên dạ bao phủ mà đi. Quỷ gió chính là giữa thiên địa chí âm gây nên lạnh lực lượng, nếu là bình thường tôn giả bị quỷ gió thổi đến, trong nháy mắt liền sẽ ngưng kết thành mình tượng băng tố, sinh cơ đứt đoạn. Dù cho tịch thiên dạ rất mạnh, quỷ gió không cách nào trực tiếp thổi chết hắn, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hắn hành động. Tư duy cùng thân thể tại quỷ gió lạnh lẽo hạ trì độn mà thong thả. Linh hồn gào thét, cho ta buông xuống. Võ vương lần nữa dậm chân một cái, chỉ thấy toàn bộ lục nguyên chấn ngục đồ đều ầm ầm tiếng vang. Hàng loạt oan hồn theo 18 tầng trong địa ngục leo ra, dồn dập bổ về phía tịch thiên dạ. Từng trương mặt quỷ kéo ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn xé tịch thiên dạ linh hồn. Đổi thành mặt khác tôn giả, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị lục nguyên chấn ngục đồ bên trong oan hồn thôn phệ hết. Tịch thiên dạ, chết đi cho ta. Chỉ trách ngươi uy hiếp quá lớn, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng, võ vương nắm trong tay lấy một thanh trường kích, một kích toàn lực nổ vàng tịch thiên dạ, lực lượng kinh khủng phá không mà ra, phảng phất muốn đem một tòa núi cao đều phá hủy. Hắn đã sử dụng lục nguyên chấn ngục đồ kiềm chế lại tịch thiên dạ linh hồn cùng thi thể, lại đối mặt hắn toàn lực ứng phó nhất kích, tịch thiên dạ căn bản không có khả năng gánh vác được. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện pháp tắc chi khí liền có thể giết ta ngây thơ tịch thiên dạ thản nhiên nói. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.